Tốt nhất con rể, chương 1617, đặc chế vũ khí. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss nói xong dáng lùn người phương Tây liền trực tiếp cúp điện thoại, tiếp tục có chút hăng hái thưởng thức lên Lâm Vũ cùng phòng Nhật Thỏ cùng để thổ hạc quyết đầu hắn không quan tâm Lâm Vũ ba người bọn họ sống chết, hắn quan tâm, chỉ là đánh nhau đặc sắc trình độ cùng huyền thuật lực sát thương. Lâm Vũ nghe được nội dung điện thoại trong lòng run lên bần bật càng phát ra nôn nóng, hắn biết rõ cứ như vậy, hắn còn thừa thời gian đã không nhiều lắm, tối đa cũng bất quá là 10 phút mà thôi. Cho nên hắn không còn giữ lại chút nào, bắp thịt cả người bỗng nhiên kéo căng, trực tiếp chọi cứng lại để thổ hạc nện vào ở ngực quyền này, đồng thời như thiểm điện xuất thủ, một cái vặn lại phòng Nhật Thỏ đâm tới thiết trào, cong người xuống bắn ra, bàn tay ầm vang đi lên khẽ kéo, sử xuất thiên tông thuật bên trong một chiêu kình thiên tay, hung hăng kích nện vào phòng Nhật Thỏ hàm dưới bên trên. Phòng Nhật Thỏ não đại trực tiếp bị một chưởng này oanh ông minh một vang, thân thể đột nhiên lui về phía sau lộn ra ngoài, hắn dùng sức đem vòng eo uốn éo, lúc này mới lảo đảo mấy bước hai chân rơi xuống đất. Bất quá phòng Nhật Thỏ phát hiện chính mình cái cằm lại bị Lâm Vũ một chưởng này đập đã mất đi chi giác, hàm dưới cốt chính mình đại trương, không ngừng chảy nước miếng. Phòng Nhật Thỏ tranh thủ thời gian chính mình đưa tay đem hàm dưới cốt đi lên kéo kéo, hai mắt xích hồng nhìn qua Lâm Vũ, cảm giác choáng đầu khó đè nén, dưới chân đều có chút lảo đảo, nếu như không phải hắn từ nhỏ liền tiếp thụ qua một chút ma luyện gân cốt tăng cường kháng đòn huấn luyện, chỉ sợ hắn hàm dưới cốt sẽ bị Lâm Vũ xinh xinh đập nát. Bất quá bây giờ cho dù không có bị đập nát, hắn cũng dám xác định chính mình hàm dưới cốt nhất định đã có vết nứt. Lâm Vũ đem phòng Nhật Thỏ đánh ra đi sau đó, để thổ hạc trong nháy mắt cuồng tính đại phát nổi giận gầm lên một tiếng, dưới chân đạp một cái, sử xuất một loại cương mãnh vô cùng quyền thuật lăng lệ hướng phía Lâm Vũ công đi lên, bởi vì lực đạo quá khổng lồ tốc độ quá nhanh cho nên hắn mỗi ném ra một quyền đều phát ra. Phanh phanh, tiếng vang thanh âm tựa như lôi chấn. Một bên dáng lùn người phương Tây nhìn thấy để thổ hạc thi triển ra bộ quyền pháp này sau đó, lập tức đều kinh ngạc há to miệng ánh mắt cũng chừng căng tròn, hưng phấn kêu to, không ngừng dùng anh ngữ nói xong ca ngợi chi ngôn, hiển nhiên cũng bị để thổ hạc bộ quyền pháp này cho kinh diễm đến. Chấn lôi tam thức, Lâm Vũ nhìn thấy để thổ hạc một bộ này thế công sau đó lập tức sắc mặt đại hỉ cuối cùng đụng phải một bộ hắn gặp qua huyền thuật công pháp. Cái này chấn lôi tam thức Lâm Vũ lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy, là trên người Hồ Kình Phong, mà sau đó hắn cũng cùng Hồ Kình Phong nghiên cứu thảo luận qua bộ quyền pháp này, cho nên cho dù đây là một bộ huyền thuật bên trong đỉnh cấp quyền pháp, Lâm Vũ như cũng có thể đem hắn phá giải. Tại để thổ hạc oanh ra một bộ lực sát thương cực lớn tổ hợp quyền sau đó, Lâm Vũ thân thể trái phải vừa né tránh, tiếp theo hai ngón tay đột nhiên như thiểm điện chốt hướng để thổ hạc vai trái dưới nách. Hắn mặc dù chỉ có hai ngón tay điểm ra ngoài thế nhưng lực đạo phi phàm, để thổ hạc trong nháy mắt cảm giác chính mình dưới nách tựa như bị điện giật một chút, nửa người bên trái từ cánh tay đến chân đều trong lúc đó tê dần, thân thể bỗng nhiên đánh cái lảo đảo. Góc truyện audio.com, ngay sau đó Lâm Vũ lần nữa công đi lên, hung hăng một quyền đánh tới hướng để thổ hạc mặt. Một quyền này của hắn cơ hồ thi triển ra toàn lực, chỉ cần đập chúng tối thiểu sẽ để cho để thổ hạc trên mặt nở hoa, thậm chí trực tiếp lấy để thổ hạc tính mệnh. Một bên phòng Nhật Thỏ thấy cảnh này sắc mặt đột nhiên biến đổi, không để ý tới não đại u ám cùng choáng váng, một cái bước dài chạy tới, mơ u bàn tay lợi chảo hung hăng hướng phía Lâm Vũ đánh ra cánh tay đâm tới. Hắn một chảo này tốc độ cực nhanh, mặc dù so Lâm Vũ nắm đấm chậm nửa phần thế nhưng coi như Lâm Vũ nắm đấm nện vào để thổ hạc mặt, hắn một chảo này cũng có thể đâm đến Lâm Vũ trên cánh tay. Lâm Vũ nhìn thấy đâm tới thiết chảo thần sắc đột nhiên biến đổi, nắm đấm lập tức thu tránh thoát phòng Nhật Thỏ mơ u bàn tay lợi chảo, bất quá ngay sau đó tay hắn cấp tốc ném ra, một chưởng vỗ tại để thổ hạc ở ngực để thổ hạc. Thịt thịt thịt, lui về sau mấy bước lúc này mới đem thân thể ổn định. Lâm Vũ cánh tay thu về, làm ra vẻ phải đi công kích phòng Nhật Thỏ thế nhưng phòng Nhật Thỏ 10 phần cơ cảnh, tại thay để thổ hạc giải vây sau đó, chính mình cấp tốc lui qua một bên, đồng thời hướng để thổ hạc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Để thổ hạc lập tức ngầm hiểu tiếp theo một cái bước dài lẻn đến một bên cạnh bàn làm việc. Xoẹt, một tiếng kéo ra ngăn kéo, từ trong ngăn kéo lấy ra một cái kim loại đen tia cùng mấy cái dài ước chừng 3-40cm, bề rộng chừng một tấc lợi nhận. Sau đó để thổ hạc trực tiếp đem bên trong hai thanh lợi nhận cùng một chút tơ kim loại ném cho phòng Nhật Thỏ. Phòng Nhật Thỏ một tay lấy lợi nhận cùng tơ kim loại mượn nhờ, tiếp theo hai tay nắm lấy tơ kim loại dùng sức một thuận, đem tơ kim loại vuốt thẳng, để cho tơ kim loại nằm ngang ở trước ngực mình, đồng thời bàn tay cũng đã đem hai thanh lợi nhận nắm chặt. Lâm Vũ lúc này mới thấy rõ ràng, nguyên lai cái kia tơ kim loại hai đầu, đều chặt chẽ buộc tại dao nhọn nhận chui phần đuôi. để Thổ Hạc cũng lập tức làm ra đồng dạng động tác, cầm trong tay hai thanh dao nhọn lạnh lùng quét mắt Lâm Vũ, đồng thời hắn cùng Phòng Nhật Thỏ thân thể đã trái phải tách ra một chút, bảo trì tốt khoảng cách nhất định, cùng Lâm Vũ chỗ đứng vị trí vừa vặn tạo thành một hình tam giác, sau đó để Thổ Hạc cùng Phòng Nhật Thỏ hai người đưa trong tay bên trong một cây đao nhận lẫn nhau ném một cái, hai người cùng nhau đưa tay tiếp lấy, sau đó bỗng nhiên kéo căng. Cứ như vậy, hai người bọn họ nhân thủ hai thanh dao nhọn, đồng thời trong tay bọn họ dao nhọn cũng đều do trong tay tơ kim loại nối liền cùng một chỗ. Một bên mấy tên người phương Tây thấy thế lập tức càng thêm hiếu kỳ, tất cả đều đứng lên quan sát, bất quá bọn hắn sợ bị ngộ thương đến, cho nên đặc biệt hướng hai bên trái phải nhích lại gần. Lâm Vũ híp mắt quét mắt Phòng Nhật Thỏ cùng để Thổ Hạc trong tay tơ kim loại, trầm giọng hỏi. Hẳn là, đây chính là các ngươi cấu thành thất tinh huyễn ảnh trận cần thiết vũ khí. Ngươi vậy mà biết rõ thất tinh huyễn ảnh trận, Phòng Nhật Thỏ nghe được Lâm Vũ lời này cười lạnh một tiếng, nói ra. Không cần thất tinh, hiện tại hai sao liền đủ ngươi thụ. Vừa mới nói xong, Phòng Nhật Thỏ giống to một tiếng, cùng để Thổ Hạc cùng nhau vọt lên. Cách chương.